Thiếu gia vạn năng, chương 15, sao anh tính ra được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Vân Thiên nhìn cô gái đang không ngừng khóc. Chị Ngô, chúng ta cũng không thể hoàn toàn trách cô ấy được. Công Tôn Kiệt đó treo biểu ngữ thể hiện tình yêu, chắc chắn đã cản trở công việc của cô ấy. Chị về văn phòng trước đi, chuyện này tôi sẽ giải quyết. Hứa Vân Thiên vừa đẩy Ngô Vũ Hân vừa nói, chị Ngô, tạm thời đừng làm lớn chuyện, nếu Tần Lị Nhã biết thì chị gặp phiền phức đấy. Hứa Vân Thiên nhỏ giọng nói, Ngô Vũ Hân lấy làm kinh hãi, cô ấy biết tính tình của Tần Lị Nhã, nếu cấp dưới có vấn đề, cô không chỉ trừng phạt cấp dưới mà còn truy cứu trách nhiệm của cấp trên. Thế là cô ấy vội vàng trở về phòng làm việc. Được rồi, mọi người đừng nhìn nữa. Quay về vị trí của mình đi. Trưởng phòng Lý đến rồi. Hứa Vân Thiên cố ý nhỏ giọng nói. Mọi người lập tức quay lại vị trí của mình. Hứa Vân Thiên nhìn cô gái đang khóc. Biết tên cô ta là Tăng Mỹ Kỳ từ thẻ đeo tên. Em gái Mỹ Kỳ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hứa Vân Thiên hỏi. Hu hu, không phải hiệu suất làm việc của tôi thấp, mà là bảng dữ liệu tôi lưu trong máy tính bị mất. Tôi chẳng có cách nào lấy số liệu thống kê ra được. Tăng Mỹ Kỳ kêu lên. Ồ, là vậy à, việc này rất dễ xử lý. Tôi giúp cô khôi phục bảng dữ liệu. Hứa Vân Thiên cười nói. Tăng Mỹ Kỳ ngừng khóc. Nhìn Hứa Vân Thiên nói. Anh thực sự có thể khôi phục lại bảng dữ liệu bị mất à? Đương nhiên có thể, việc này rất đơn giản. Hứa Vân Thiên lấy ra một chiếc USB, cắm vào máy tính, nhập dữ liệu, nhấn phím Enter. Bảng dữ liệu bị mất xuất hiện. Được rồi, Mỹ Kỳ, em xem đây có phải là bảng dữ liệu bị mất của em không? Hứa Vân Thiên nhìn Tăng Mỹ Kỳ nói. Tăng Mỹ Kỳ nhìn vào bảng dữ liệu. Vui vẻ gật đầu, đúng vậy, chính là bảng dữ liệu này. Tuyệt quá, cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Tôi phải nhanh chóng lập bảng kết quả thôi. Hứa Vân Thiên liếc nhìn bảng dữ liệu và nói với Tăng Mỹ Kỳ. Kết quả dữ liệu tính toán ra là 1.357.885.36. Vừa nói, anh vừa cầm bút và viết kết quả thống kê lên tờ giấy văn phòng. Sao anh tính ra được? Tăng Mỹ Kỳ ngạc nhiên nhìn Hứa Vân Thiên. Ha ha, tôi tính nhầm. Hứa Vân Thiên mỉm cười. Chậc, nhiều dữ liệu như vậy. Thời gian ngắn như thế. Làm sao có thể tính nhầm được? Tăng Mỹ Kỳ tự hỏi. Dù sao Hứa Vân Thiên đã giúp cô ta khôi phục lại bảng dữ liệu bị mất. Cô ta không thể nói như vậy. Đành mỉm cười gật đầu. Được, cảm ơn anh. Không có gì, sau này nếu có việc gì cần thì cứ đến gặp tôi. Tôi còn có việc phải làm. Đi trước đây, Hứa Vân Thiên nhìn thấy Ngô Vũ Hân ở trong văn phòng vẫy tay với anh. Ra hiệu cho anh đi đến văn phòng. Khi Hứa Vân Thiên đến văn phòng, Ngô Vũ Hân đã thay một quần áo khác. Chị Ngô, chị mặc bộ váy này trông đẹp đấy. Hứa Vân Thiên khen ngợi, Ngô Vũ Hân rất vui vẻ. Khoanh tay lắc lư bước đến trước mặt Hứa Vân Thiên. Em trai, đừng nhìn chị như vậy chứ. Chị sẽ xấu hổ đấy. Ngô Vũ Hân nói với giọng cố tình nũng nịu. Nghe thấy giọng buồn nôn này. Da gà Hứa Vân Thiên nổi đầy người. Chị Ngô, chị có chuyện gì vậy? Hứa Vân Thiên hỏi. Em trai, em đã giúp chị điều chỉnh phong thủy trong phòng làm việc. Lại còn chữa bệnh cho chị. Chị mời em ra ngoài ăn trưa. Ngô Vũ Hân nắm lấy cánh tay Hứa Vân Thiên. Ánh mắt quyến rũ liếc nhìn Hứa Vân Thiên. Hứa Vân Thiên thật sự không quen bị một phụ nữ đã có chồng nhìn như thế. Mặc dù người phụ nữ đã có chồng rất thành thục, quyến rũ và thú vị. Nhưng phụ nữ đã có chồng dù sao cũng là phụ nữ đã gả cho người đàn ông khác. Cũng giống như thịt lợn hâm lại. Hứa Vân Thiên không thích ăn thịt lợn hâm lại. Chị Ngô, chuyện nhỏ thôi, không cần mời tôi ăn đâu. Hứa Vân Thiên xua tay. Em trai, em coi thường chị đây đúng không? Chị tức giận đấy, Ngô Vũ Hân lộ ra vẻ bất mãn. Hì hì, chị Ngô, sao có thể coi thường chị được chứ? Chị tuổi trẻ xinh đẹp, chị mời khách thì tất nhiên phải đi rồi. Chỉ là buổi trưa tôi có một số việc riêng phải làm. Thôi để hôm khác vậy, thà đắc tội tiểu nhân còn hơn đắc tội phụ nữ. Hứa Vân Thiên vẫn biết rất rõ điều này. Hi hi, em trai, em thật biết nói chuyện. Chị rất thích. Được rồi, hôm khác chị mời em đi ăn. Ngô Vũ Hân cười khúc khích, cười đến mức nơi nào đó nảy lên nảy xuống. Khoảng 10 phút sau, kết quả thống kê của Tăng Mỹ Kỳ xuất hiện. Số liệu là 1.357.885.36. Kết quả này hoàn toàn giống với những gì Hứa Vân Thiên viết trên giấy. Tăng Mỹ Kỳ ngay lập tức sửng sốt. Ồ, kết quả giống hệt nhau. Anh ấy thực sự tính nhẩm nhanh như vậy. Còn nhanh hơn cả máy tính. Lợi hại thật đấy. Tăng Mỹ Kỳ kinh ngạc cảm thán. Vừa nhìn thấy Hứa Vân Thiên đi ra khỏi văn phòng của Ngô Vũ Hân, cô ta vội vàng chạy tới nói. Hứa Vân Thiên, anh tính nhầm giỏi thật. Kết quả tôi tính toán bằng máy tính hoàn toàn giống với kết quả anh viết trên giấy. Tăng Mỹ Kỳ vui vẻ nói. Ha ha, không có gì. Cái này quả thật không có gì. Trước đây khi anh thực hiện tính nhầm thì con số còn dài hơn gấp 10 lần. Anh cũng chỉ cần 10 phút để tính ra kết quả chính xác. Nhưng máy tính lại mất hơn nửa giờ. Tăng Mỹ Kỳ mỉm cười nhìn Hứa Vân Thiên. Hứa Vân Thiên, cảm ơn anh đã giúp tôi. Tôi sắp tan việc rồi. Buổi trưa tôi mời anh đi ăn nhé. Tăng Mỹ Kỳ nói, mặt còn đỏ lên, nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Tăng Mỹ Kỳ. Hứa Vân Thiên gật đầu nói, được, mỹ nữ mời tôi đi ăn. Đương nhiên tôi phải đi chứ. Tăng Mỹ Kỳ lộ ra vẻ mừng rỡ. Cô ta vui vẻ muốn nhảy dựng lên, nắm lấy cánh tay Hứa Vân Thiên nói. Hứa Vân Thiên, anh chờ một chút, chờ tôi nộp số liệu thống kê rồi chúng ta sẽ đi ra ngoài ăn cơm. Buổi trưa, bầu trời vẫn đen kịt, không có chút gió nào, vô cùng oi bức. Sau khi tan tầm là giờ cao điểm, trên đường có rất nhiều ô tô và người đi bộ. Hứa Vân Thiên và Tăng Mỹ Kỳ đi trên đường. Cô ta định đưa Hứa Vân Thiên đến một nhà hàng gần đó để ăn cơm. Lúc này, một người phụ nữ cao ráo, ăn mặc thời thượng mang giày cao gót đi ngang qua Tăng Mỹ Kỳ. Tăng Mỹ Kỳ không khỏi liếc nhìn người phụ nữ đó rồi lại cúi đầu nhìn mình. Wow, tại sao của cô ấy lại lớn như vậy nhỉ? Của mình lại nhỏ thế này. Tăng Mỹ Kỳ thầm nhủ. Một thanh niên có mái tóc màu vàng đang ngồi xe máy đi theo người phụ nữ thời thượng kia. Khi còn cách người phụ nữ ăn mặc thời thượng 1 mét, anh ta bất ngờ lao tới, giật lấy chiếc túi trên vai của người phụ nữ thời thượng. Người phụ nữ thời thượng không hề đề phòng có người giật túi xách của mình. Thế nên chiếc túi trên vai đã bị thanh niên tóc vàng giật mất. Cô ấy lập tức kêu lên, túi của tôi. Sau khi thanh niên tóc vàng giật được chiếc túi thì lập tức tăng tốc. Chiếc xe máy phóng đi hơn 10 mét như một mũi tên. Ôi, có người giật túi xách kìa. Tăng Mỹ Kỳ kêu lên. Cô ta tận mắt nhìn thấy tên tóc vàng giật túi xách của cô gái thời thượng. Hứa Vân Thiên nhìn thấy thanh niên tóc vàng ngồi trên xe máy cách đó hơn 30 mét. Mẹ kiếp, giữa ban ngày ban mặt mà dám giật túi à? Anh lập tức đuổi theo. Hứa Vân Thiên chạy cực nhanh. Chỉ trong 5 giây, anh đã cách tên tóc vàng 10 mét. Tên tóc vàng vừa chạy xe máy vừa nhìn qua gương chiếu hậu phía sau. Khi nhìn thấy Hứa Vân Thiên đuổi kịp mình với tốc độ cực nhanh, anh ta sợ hãi đến mức kéo mạnh tay ga. Tốc độ của xe máy tăng lên. Khoảng cách giữa anh ta và Hứa Vân Thiên đột nhiên được nới rộng. Hứa Vân Thiên vừa đuổi theo vừa hét lên. Nhóc con, mày không thể chạy thoát được đâu. Tốc độ chạy của anh cũng tăng lên. Hệt như một con báo săn. Cách chương.